Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Chương 141 trên xe, Tần Ngự liên hệ Lý Thiệu Kỳ đến nào đó địa điểm chờ. Bọn họ đi ngang qua thời điểm cho hắn tặng kiện bối tâm, tuy rằng bối tâm là Diệp Cảnh Xanh chế tác. Bên trong quần áo đơn giản nhất một kiện. Nhưng mặt khác quần áo nên có công năng này bối tâm giống nhau cũng không thiếu, hai bên tường thấy. Giao tiếp sau, Tần Ngự đem đồ vật giao cho đối phương liền đi, Lý Thiệu Kỳ đều còn không kịp lên tiếng kêu gọi. Tại chỗ cũng chỉ có thể thấy được khói xe, Diệp Cảnh Xanh đem chế tác quần áo đưa về gia cấp gia gia. Cùng biểu đệ sau, lại vội vã mà đi đặc thù bộ môn. Xử lý nhập chức thủ tục sau, cũng coi như nhiều một phần nhân viên ngoài biên chế công tác, từ Chu Hướng Đông trong tay tiếp nhận. Con nhện sau, lập tức hưng phấn mà đem con nhện kéo dài tới xử lý thất tiến hành xử lý, Chu Hướng Đông tắc lôi kéo. Tần Ngự ở một bên liêu nổi lên tân nhập chức nhân viên huấn luyện cùng bộ phận lạc tuyển nhân số ăn. Bài vấn đề thượng, thí nghiệm hoàn thành sau. Bọn họ xác thật chỉ mời chào 100 người, nhưng trừ cái này ra còn có một ít có được tu luyện tư chất. Lại bởi vì mời chào nhân số hữu hạn mà bị đào thải người. Chu Hướng Đông có chút luyến tiếc lãng phí nhân viên, nghĩ có phải hay không có thể đem những người này an bài đến cương vị khác thượng. Hoặc là làm quân dự bị bồi dưỡng, Tần Ngự nghe xong hắn buồn rầu. Hỏi. Không biết các người có hay không tính toán quá thành lập một cái tu luyện giả cùng dị năng giả. Trường học, Chu Hướng Đông lập tức hiểu ngầm. Ý của ngươi là, đem những cái đó có tư chất nhân tài mượn sức tiến vào trường học. Ở trong trường học tiến hành học tập cùng bồi dưỡng, Tần Ngự gật đầu nói. Giống sáu mắt con nhện xuất hiện tình huống về sau khả năng sẽ càng nhiều. Cùng với toàn làm đặc thù bộ môn giải quyết, còn không bằng làm dân chúng bình thường cường hóa tự thân. Gặp được nguy hiểm khi có thể bảo hộ chính mình cùng bên người người thường. Chỉ là cổ lực lượng này nhất định phải nắm giữ ở quốc gia trong tay. Tránh cho sinh ra loạn tượng, phía trước ta cũng đã đề nghị quá dị năng giả đăng ký. Chỉnh sửa dị năng giả, tu luyện giả tương quan pháp luật. Đem trường học cùng tu luyện giả pháp luật cùng đẩy ra. Đây là một cái mượn sức càng nhiều tu luyện giả cơ hội, Chu Hướng Đông cũng vẫn luôn thực chú ý. Chuyện này, tương quan pháp luật đã chỉnh sửa đến không sai biệt lắm. Tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ ban bố, đến nỗi thành lập trường học, kỳ thật phía trước đặc thù bộ môn cũng từng có đề nghị. Nhưng là phía trên có chút người cũng không hy vọng dân gian xuất hiện quá nhiều thực lực cường đại. Người, cho nên, Tần Ngự lại đối loại này ý tưởng khịt mũi coi thường. Người cho rằng chúng ta không dạy dỗ, ẩn thế tông môn liền sẽ không dạy dỗ sao? Chờ tới lúc đó, các người không làm chỉ biết đem tu luyện giả hướng bọn họ bên kia đẩy. Bất quá, ta cũng có thể lý giải. Thượng tầng phòng trừng là cảm thấy hiện tại nguy cơ không đủ. Lấy trước mắt dị năng giả năng lực cũng đủ ứng đối. Cho nên mới không nóng nảy. Đương nhiên cũng không bài trừ bồi dưỡng dị năng giả tiêu phí quá cao. Chân chính tổ chức dị năng giả trường học tắc yêu cầu càng nhiều đầu nhập, tiêu phí xác thật là. Cái vấn đề, Chu Hướng Đông tán đồng cái này cách nói. Đến nỗi mặt khác cách nói. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì, nói lên tiền tài đề tài. Tần Ngự liền nghĩ tới Chu Hướng Đông phía trước vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết bộ môn tài. Chính thiếu vấn đề, liền hỏi, các người đều nghĩ ra cái gì kiếm tiền phương pháp, Chu Hướng Đông đối hắn cũng không có giấu giếm. Chính yếu chính là hướng một ít người giàu có bán ra một ít đặc thù sản phẩm. Tỉ như những cái đó bùa chú. Từ đặc thù địa phương mang ra tới thực vật, Tần Ngự ngắt lời nói, có người biết những cái đó thực vật nên dùng như thế nào? Chu Hướng Đông không quá để ý nói, chủ yếu là dùng để cất chứa, dù sao cũng là không biết giống loài. Có chút thực vật còn lớn lên đặc biệt xem. Bãi ở trong nhà lại có mặt mũi lại mỹ quan. Ai, kẻ có tiền thế giới ngươi không hiểu, đồng dạng cũng có tiền Tần Ngữ. Ngoặc kép, hắn xác thật không hiểu lắm. Chu Hướng Đông có thể nghĩ đến bán ra bùa chú. Còn may mà thượng quan gia người cùng Tần Ngữ. Rốt cuộc bọn họ bộ môn ngay từ đầu bùa chú chính là này hai bên bán. Nếu người khác có thể bán bùa chú, bọn họ đặc thù bộ môn dựa vào cái gì không thể. Vì thế hắn còn cố ý tự học vẽ bùa. Hiện giờ cũng đã ra dáng ra hình, tổ chức trường học sự tình hẳn là có cơ hội hoàn thành. Ta sẽ đệ trình phương án thử xem. Chu Hướng Đông đề tài lại về tới trường học thượng, nhưng này đã là chuẩn bị làm kết thúc ngữ. Tần Ngữ tưởng đề nghị nói. Nếu thật sự không yên tâm, ta nhưng thật ra có chút không tồi người được chọn. Có thể làm nhóm đầu tiên nhập học tập học sinh, Chu Hướng Đông. Ngươi nói chính là cái gì học sinh? Tần Ngữ nói ra đáp án. Quân đội. Nếu dân chúng bình thường có thể thí nghiệm tư chất, không đạo lý quân nhân không thể. Tuy rằng quân đội cuối cùng không nhất định sẽ về các ngươi quản hạt, nhưng bọn hắn tuyệt đối tâm hệ quốc gia, càng có kỷ luật tính. Tần Ngữ chủ yếu là sợ Chu Hướng Đông để ý có thế lực khác phân hắn quyền. Chu Hướng Đông bản thân đối quân đội cũng không có bài xích. Chính mình chính là cái quân nhân xuất thân. Nếu không cũng không thể ngay từ đầu liên tiếp quản hải thị dị năng giả. Hai người nói chuyện với nhau kết thúc. Tần Ngữ còn ở đặc thù bộ môn gặp được thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ. Thủy quân quỷ tâm tình tựa hồ không tồi, nhưng đối mặt Tần Ngữ khi lại có chút muốn nói lại thôi. Tần Ngữ bị hắn này làm ra vẻ bộ dáng làm cho mày nhăn lại. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Biệt nữ ngượng ngùng niết, thủy quân quỷ vẫn là có chút ngượng ngùng. Rồi lại sợ chọc giận Tần Ngữ. Kỳ thật là có chuyện tốt, Tần Ngữ tùy ý hỏi. Cái gì chuyện tốt? Thủy quân quỷ nói, đặc thù bộ môn giống như đã tìm ra ta sẽ bị chôn ở trong thôn mộ địa nguyên nhân, phía trước đặc. Thù bộ môn vẫn luôn không có gì thời gian giúp hắn điều tra chính mình thân thế. Cũng chính là mấy ngày nay tình huống giảm bớt, mới có thời gian bận rộn chuyện của hắn, nói lên. Thủy quân quỷ thật đúng là không phải người trong thôn, xác thật giống như hắn ký ức như vậy. Hắn chính là thành phố lớn lên hài tử, gia gia kia đồng lứa cũng đã dọn đi thành phố lớn, căn cứ đặc thù bộ môn điều tra. Kia mộ địa nguyên bản nên chôn là trong thôn một cái 80 hơn tuổi lão nhân. Không biết như thế nào liền thành thủy quân quỷ thi thể, bọn họ căn cứ này manh mối tra được lão nhân nhi tử con dâu trên người. Gia nhân này ra ra sau khi chết không bao lâu, trong nhà mạc danh đã phát bút tiền của phi nghĩa. Này đó đều đã có thể làm nhi tử ở thành phố mua bộ 100 nhiều bình phương phòng suýt. Tuy rằng chỉ là đầu phó, cũng là trong thôn những người khác mong muốn không thể thành. Sau đó bọn họ căn cứ gia nhân này cung cấp tin tức, tìm được rồi chuyển khoản người, lại phát hiện người này đồng thời xoay một bút tiến vào nào đó nhà tang lễ nhân viên công tác tài khoản. Căn cứ này đó tin tức, chúng ta trực tiếp tìm tới nhà tang lễ, đối tên kia thu nhận hối lộ công nhân tiến hành rồi đề ra nghi vấn, mới tra ra thủy quân quỷ nguyên bản thân phận. Nguyên lai là nhà tang lễ công nhân ỷ vào hỏa táng người nhà không thể ở đây lỗ hổng, ở thi thể tiến vào hỏa táng lò trước đem hai cổ thi thể đổi tiến vào hỏa táng lò chính là trong thôn kia hộ nhân gia lão nhân. Thủy quân quỷ thi thể ngược lại bị để lại, cuối cùng hung thủ các ngươi tìm được rồi sao? Tần Ngữ đối này còn rất quan tâm. Thủy quân quỷ lắc đầu, chỉ tra được cái kia tài khoản. Cuối cùng phát hiện tài khoản người sở hữu ở 3 tháng trước liền đã qua đời. Manh mối cũng liền chặt đứt. Tần Ngữ nhớ tới thủy quân quỷ kia xấu hổ bộ dáng, hỏi, là tính toán làm ta hỗ trợ cái gì sao? Thủy quân quỷ gật đầu nói, xác thật như thế, ta tưởng về nhà nhìn xem, không biết được chưa? Tần Ngự không có do dự liền đáp ứng rồi. Đương trường đề nghị lập tức dẫn hắn trở về. Nhưng thật ra thủy quân quỷ không như vậy nóng nảy. Từ đặc thù bộ môn điều tra nhân viên trong miệng biết được chính mình thân nhân không có gì vấn đề. Sao, hắn cũng không tính toán như vậy về sớm đi. Tần Ngự đối hắn loại này tưởng trở về lại không nghĩ chờ. Về trạng thái thập phần khó hiểu, thủy quân quỷ giải thích nói. Tuy rằng ta cũng tưởng trở về trông thấy người nhà, nhưng ta hiện tại có thể nhớ lại sự tình thật sự quá ít. Nếu không phải điều tra kết quả nói cho ta, ta thậm chí nhớ không nổi tên của mình. Nếu lấy như vậy thân phận đi cùng người nhà gặp nhau, trường hợp phòng trừng sẽ có chút xấu hổ. Đối, hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể suy nghĩ khởi một ít quá vãng sau lại đi, Tần Ngự cũng không. Cái gọi là, đến nỗi paparazzi quỷ, tình huống của hắn cũng điều tra rõ chút, nhưng cái kia đem hắn lộng chết minh tinh ở phía trước đoạn thời gian cũng đã chết. Kể từ đó, cho nên manh mối lại lần nữa chặt đứt, Tần Ngự buông những việc này sau. Bắt đầu chuẩn bị một ít bộ kiện tài liệu, hắn đã tính toán trước tiên dẫn phát thủy lĩnh thôn linh khí bùng nổ. Nếu có thể... Tốt nhất có thể mượn cơ hội cao hơn một tầng. Hắn đã ẩn ẩn có thể nhận thấy được thực lực của chính mình đỉnh bên cạnh. Chỉ là nếu không có kích thích, khả năng căn bản vô pháp đột phá, Tần Ngự vừa lúc lấy ra chính mình tích phân. Ở bộ môn hệ thống chung đổi một ít tài liệu, phía trước đổi những cái đó tích phân cũng coi như có dùng võ chỗ, Diệp Cảnh Xanh cũng đang không. Ngừng xử lý con nhện. Có thể ăn cơm đều là Tần Ngự đoan đi vào đút cho hắn, Chu Hướng Đông tự thân phòng trừng cũng có. Chút quan hệ, những cái đó con nhện thịt cư người lấy cực nhanh tốc độ bị bán đi ra ngoài. Bộ môn lại lần nữa tiến chướng một tuyệt bút tài chính. Mấy ngày nay Tần Ngự nhìn đến hắn khi hắn trên mặt đều là tàng không được ý mừng, Diệp Cảnh Xanh bắt được chính mình thù lao sau. Bắt đầu dùng tơ nhện chế tác thành tuyến, lại chế tác thành y phục, bận rộn một tuần. Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc ôm mười mấy bộ quần áo xuất hiện ở Tần Ngự trước mặt, này đó bên trong quần. Áo có lão nhân tiểu hài tử, cũng có tuổi trẻ nam nữ. Diệp Cảnh Xanh nói, ngươi cảm thấy này đó quần áo phóng tới ngươi ngự bảo trong các đi bán thế nào? Tần Ngự nhưng thật ra không sao cả. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là bọn hắn còn đang thương lượng giá bán vấn đề. Liền xuất hiện chút ngoài ý muốn, Phan Văn Huy trực tiếp gọi điện thoại lại đây hỏi Tần Ngự. Gần nhất có hay không cái gì thứ tốt, có thể hay không đặt ở bọn họ đấu giá hội bán đấu giá, Tần Ngự lập tức cùng Diệp Cảnh Xanh thương. Lượng, cùng với làm chúng ta xem nhẹ giá cả. Không bằng đưa đi đấu giá hội nhìn xem những cái đó kẻ có tiền có thể ra nổi cái gì giá, Diệp Cảnh Xanh đồng ý, vì thế hai người đem mười mấy bộ quần áo thu thập một chút. Lái xe chạy tới Phan Văn Huy phòng đấu giá, hiện giờ dị năng giả đã ở cả nước phạm vi lớn truyền khai. Bọn họ cũng biết có một ít đặc thù thủ đoạn, bởi vậy đại gia đối một ít có thần kỳ lực lượng vật phẩm càng thêm truy sùng. Phan Văn Huy nơi này khai nguyên bản chính là một cái loại nhỏ bán đấu giá xưởng. Gần nhất càng là không có gì hảo hóa, bị những cái đó các loại manh lưới đóng gói phòng đấu giá ảnh hưởng đến sinh ý quạnh quẽ không. Ít biết được Tần Ngự mang theo mười mấy bộ quần áo lại đây. Hắn còn có chút phản ứng không kịp, này đó quần áo đẹp là đẹp, nhưng có ích lợi gì? Đương nhiên là có nó chính mình đặc thù tác dụng, bằng không ta lại như thế nào sẽ đưa tới ngươi nơi này. Chờ Tần Ngự đương trường biểu thị này đó, quần áo tác dụng sau, Phan Văn Huy trừng lớn mắt, bổ nhào vào những cái đó trên quần áo, có này đó thứ tốt làm gì còn muốn bán cho người khác. Trực tiếp bán cho ta không phải hảo sao? Tần Ngự vô ngữ, không phải chính ngươi muốn hàng đấu giá sao? Phan Văn Huy xác thật là yêu cầu. Hắn rối rắm một hồi lâu mới nhịn đau nói. Vậy bán đấu giá một bộ. mặt khác ta đều lấy bán đấu giá giá cả mua sắm như thế nào? Tần Ngự khuyên nhủ, căn bản không cần thiết. Tuy rằng chúng ta hiện tại trên tay không nhiều lắm, nhưng qua không bao lâu hẳn là còn có thể làm ra một đám tới. Mấy thứ này ban đầu bán đấu giá mới đáng giá nhất. Về sau nói không chừng ngươi tưởng cầm đi bán đấu giá đều phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.